Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 272. Không giống như xưa Mỹ Lệ, nhìn Đường Đường tức giận mặt đẹp, Chu Hạ bật cười, ngươi còn cười, ta nhưng là nghiêm túc. Đường Đường cau mày nhìn cố nén nụ cười Chu Hạ, ha ha, ngươi muốn quyền tự chủ làm gì? Loạn tiếp pha chụp ảnh sao? Có trò hay, không phải là công ty tác phẩm, ta cũng sẽ đồng ý ngươi xuất diễn. Lại nói, ta không bóc lột ngươi, ngươi phân đến tiền đây mới là trọng điểm đi, vẫn còn ở ư về điểm kia quyền tự chủ. Chu Hạ nhún nhún vai, không nói giải thích. Hạ Hoa với Đường Đường ký hợp đồng đại thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cũng chưa có cấp đăng ký phí, nhưng cho phép nàng mở phòng làm việc, công ty cũng chỉ phân 3 thành, đây đều là rất có thành ý điều kiện. Đường Đường bây giờ chỉ có thể coi là cái tam tuyến tiểu minh tinh, giống như Phạm Bình Bình, Hoàng Tiểu Minh loại này một đường minh tinh, cũng mới vừa thành lập phòng làm việc, bọn họ trực thuộc nguyên công ty sẽ không lại đóng gói bọn họ, vì bọn họ tiếp vai diễn, chụp diễn. Nhưng bọn hắn còn phải cho công ty không sai biệt lắm phân chia so với. Mà Đường Đường ký hợp đồng Hạ Hoa, công ty không chỉ biết cho nàng chụp diễn, sẽ còn phụ trách nàng đóng gói, tuyên truyền, đại sứ hình tượng các loại. Những thứ này đều là công ty chi tiêu, không thể nào một chút rút ra thành đô không có. Hạ Hoa kinh doanh ngành, dưới cờ nghệ sĩ, ngoại trừ người mới cùng không tiếng tăm, với hắn không có quan hệ, mới có thể tiền phế cao một chút, giống như ký hợp đồng Tư Tư. Đường Đường loại này người khác, đương nhiên sẽ không cao tiền huê hồng bốc lột, chủ yếu nhất vẫn là thông qua ký hợp đồng những thứ này ưu chất nghệ sĩ, tăng lên Hạ Hoa sức ảnh hưởng cùng nhãn hiệu. Ta mới không như vậy quan tâm tiền, ta chính là muốn chụp càng nhiều hảo tác phẩm. Hy vọng bằng ngươi nhãn quang đến giúp ta. Chỉ là như vật sao? Chẳng lẽ không đúng vì con người của ta sao? Chu Hạ buồn cười hỏi. Hừ, Đường Đường khuôn mặt đỏ lên cũng không chối. Yên tâm đi, ta nhãn quang, cho ngươi chọn vai diễn. Chụp diễn, không nói mỗi một bộ đều là kinh điển, nhưng ít ra đối với ngươi đều sẽ có trợ giúp cùng tăng lên. Chu Hạ không hề trêu chọc Đường Đường, trấn an nàng một câu, mang nàng đi thăm xong công ty, đến khu nghỉ ngơi ngoại trên ban công. Thế nào, công ty có khỏe không? Này sau này sẽ là nhà ngươi. Nhìn ngoài cửa sổ lục hóa rất tốt cảnh sắc, không chút tạp chất mặt đường. Chu Hạ cười hỏi, ừ, là rất tốt, với nhân viên làm việc mang cho hình ta như thế. Nhưng là nhà ta ở Ma Đô, ta vừa có thể thường xuyên đến công ty. Đường Đường phiền muộn vừa nói, lại nói, nhà ngươi cũng không phải là ở Ma Đô ấy ư, làm gì đem công ty mở ở Đế Đô, gần nhà điểm thật tốt. Ha ha, Đế Đô nhưng là quốc gia trung tâm văn hóa, bất quá không việc gì, công tư Mã Thượng Hội ở Ma Đô thành lập chi nhánh công ty, chờ ta tốt nghiệp sau này, không có sự tình, cũng sẽ không thường thường đợi ở Đế Đô. Ma Đô không khí nếu so với Đế Đô rất nhiều a. Nghe được Chu Hạ lời này, Đường Đường cao hứng, phải không? Vậy thì tốt quá, ta sẽ không ở Đế Đô mua nhà rồi. Mua nhà vẫn là phải mua. Bây giờ đầu tư sau này ổn chám. Lại nói, ngươi mua phòng, chúng ta gặp mặt không phải là dễ dàng hơn rồi không? Chu Hạ chớp mắt, cười đễu. Ha ha, nào có như ngươi vậy. Nhân gia đều là nam nhân mua nhà, như ngươi vậy chính là ăn bám. Đường Yên che miệng nở nụ cười, tránh cho răng lộ ra. Ăn bám, ta lại không cho ngươi dưỡng. Ha ha, ngươi lần trước không phải nói, ta chỉ có thể tính tiểu nam nhân, muốn bao nuôi ta sao? Chu Hạ buồn cười phản kích. Đường Đường nhất thời mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng. Ta đó là động tình thời điểm nói. Chính là đùa mà thôi. ngươi làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Thật đúng là tự nhận tiểu nam nhân. Bây giờ ngươi cũng đều là ta lão bản. Động tình thời điểm nói chuyện là có thể không tính toán gì hết sao? Ta đây lúc ấy chuyển lời cũng phải không tính toán gì hết. Này tại sao có thể? Ngươi đã nói muốn ta hạnh phúc vui vẻ. Được rồi, ai bảo ta là đàn ông? Khanh khách, này mới đúng mà. Để cho ta mua phở ốc có thể. Ngươi bỏ tiền ta liền mua. Đường đường thấy Chu Hạ nhượng bộ cao hứng nở nụ cười. Còn có như vậy thao tác sao? Không nên được voi đòi tiên nha. Nếu như ta có tiền sớm mua nhà rồi. Cái gì? Ngươi đang ở đây đế đô không có nhà ở ấy ư? Vậy một lát chúng ta đi nơi nào? Đường đường giật mình nhìn Chu Hạ. Là không có nhà ở a? Đúng vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Cùng đi nơi nào cho ngươi vui vẻ hạnh phúc a? Chu Hạ cố ý trêu đùa đường đường. Hừ, kia Hương có mua phòng ngươi cũng mướn phòng đi. Đường đường cũng không mắc lừa. Suy nghĩ một chút lại nói. Ta nghe mật mật nói nàng ở quan hồ quốc tế mua nhà. Nếu không ta đi nơi nào cũng mua một bộ đi. Ngược lại nhà ở nhất định sẽ tăng giá trị. Chuyện này, ngươi bất động đầu óc sao? Tại sao phải cho nàng chen chúc cùng nhau đi? Gặp mặt nhiều lúng túng. Chu Hạ tức giận địa đạo. Ta xong rồi mà muốn lúng túng. Chúng ta là bằng hữu nha. Là ngươi lúng túng mới đúng chứ. Đường đường, không nên nháo. Chúng ta không phải nói tốt phải làm với nhau thiên sứ sao? Khanh khách, đường đường che miệng thấp giọng nở nụ cười. Chế nhạo nói, ngươi mới không phải ta thiên sứ. Ngươi là ta ác ma. Ta là ác ma. Vậy ngươi chính là đọa lạc thiên sứ. Đúng vậy, bị ngươi dụ hoặc. Đường đường bất đắc dĩ thừa nhận. Vậy ngươi nói ta đi nơi nào mua nhà? Ngay tại công ty phụ cận a. Ngươi khoan hãy nói, khoảng cách công ty vài chục phút đường xe chính là Thịnh Vượng công viên. Phụ cận đó xa hoa CBD nhà trọ, ngày nghỉ vườn hoa Dương phòng, xa hoa phòng hàng hóa. Hành chính nhà trọ, gôn trang viên đều có. Ngươi chọn một thích hợp là được. Vậy cũng tốt, ta buổi chiều để cho Như Cảnh tỷ giúp ta đi xem. Nếu phụ cận tốt như vậy, vậy ngươi còn không nắm chặt cũng mua một bộ. Đường đường nổi lên nghi ngờ. Ta vốn là nghĩ, nhưng bây giờ coi như xong rồi. Mới vừa dung tư liền mua nhà, sẽ để cho người đầu tư nhạo báng. Chu Hạ giải thích, được rồi, vậy ngươi mướn phòng ở nơi nào? Bảo mật tính được không? Ban ngày lại không thể đi dạo phố, chỉ có thể ở ra ngây ngốc a. Không việc gì, ta một hồi để cho trợ lý đi, ta nói kia mấy cái địa phương mướn một tốt nhà ở. Đợi một hồi sẽ đi qua. Hai người đang nói chuyện, thấy Đoạn Bội San tới, thì biết rõ hợp đồng đều chuẩn bị xong. Hướng Chu Hạ phòng làm việc đi. Đi trước ký hợp đồng. Rất nhanh ký hợp đồng hoàn thành. Vài người ở Chu Hạ phòng làm việc ảnh chụp chung tương. Sau đó, Dương Thiên Trân nắm hình đi để cho người ta phát thông bản thảo. Tuyên bố Hạ Hoa dung tư. Ký hợp đồng tân nghệ nhân động động làm. Đoạn Bội San đi mướn phòng. Đường đường người đại diện cùng trợ lý tác khứ nhìn công ty an bài cho bọn hắn phòng làm việc. Trong căn phòng nhất thời chỉ còn lại có Chu Hạ cùng đường đường. Chu Hạ quen mặc quần áo rộng thùng thình, bị một thân tiểu tây lắp đặt cảm giác hồn không được tự nhiên. Đường đường, ta đi đem mặc quần áo này cởi, mặc thật không thoải mái. Ngược lại ký hợp đồng xong rồi, chụp hình cũng kết thúc, bây giờ không có cần phải mặc cái này thân rồi. Chu Hạ nói chuyện đến, không đợi đường đường đáp ứng, liền hướng bên trong nghỉ ngơi đi tới. Chu Hạ đi vào mới vừa đem áo cởi xuống, cởi ra áo sơ mi. Đường đường yên lặng với liền đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa rồi phòng nghỉ ngơi môn. Hai người lẫn nhau nhìn, đều là trong đôi mắt lộ ra nóng bỏng ánh mắt. Đường đường một thân màu hồng tiểu tây lắp đặt, tinh xảo lão luyện, không giống như xưa mỹ lệ. Chu Hạ đã sớm thập phần động tâm. đường đường như vậy tưởng niệm hắn. Hắn đương nhiên là cầu cũng không được. Chớ đem quần áo của người ta vò nát rồi. Ta cũng không mang quần áo của còn lại. Đường đường cứ như vậy mặc quần áo. Với Chu Hạ đến trên thuyền lớn. Mắt thấy Chu Hạ so với bình thường hùng hổ. Không có chút nào ôn nhu. Nàng thấp giọng dặn dò. Không việc gì. Buổi tối mua cho ngươi quần áo của khác là được. Chu Hạ phụ thân nhìn chằm chằm đường đường xinh. Đẹp dung nhan. Điên cuồng sung thứ, nhanh chóng phát ra, dẫn đạo năng lượng, đường đường rất nhanh cũng không nói ra lời, dung nhan kiều diễm như hoa, chỉ là thấp giọng anh đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.